7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 tình cảnh kịch. Trên đảo duy nhất một chỗ tương đối cao địa phương là tòa bình thường tiểu ngọn núi. Tô Nhĩ ngửa đầu nhìn, cảm thấy mặc dù bò lên trên đi, lấy cái này độ cao cũng rất khó làm được quan sát cả tòa tiểu đảo hình dáng, Kỷ Hành bắt lấy hắn. Cánh tay, ngăn cản này tiếp tục lên núi. Ngược lại đối người quay phim nói. Phiền toái các ngươi đi chụp đỉnh núi phong cảnh êm đẹp phải bị mang hướng núi sâu rừng già. Người quay phim đương nhiên không yên tâm. Cười gượng không muốn hướng phía trước một bước, Kỷ Hành. Leo núi là thân thể lực sống. Chúng ta lười đến đi. Các ngươi trước chụp, quay đầu lại ở bờ biển tập hợp, nghe hắn ý tứ là không chuẩn bị lên núi. Người quay phim vội vàng khiêng trang bị bước đi như bay. Bóng dáng dần dần áp xúc thành một cái điểm đen, Tô Nhĩ nhìn một màn này biểu tình phức tạp. Nhược làm ta đều tại hoài nghi bọn họ là tưởng giả heo ăn thịt hổ, Kỷ Hành tập mãi thành thói quen. Bãi ở bên ngoài quỷ thông thường thực lực hữu hạn, Tô Nhĩ mang theo nghi hoặc mà ân, một. Tiếng, Kỷ Hành bật cười, quỷ phân đánh tạp cùng lợi dụng quy tắc giết người. Nhân viên công tác là người trước, không có ở cái này vấn đề thượng nhiều lời. Chỉ cường điệu một câu bất luận cái gì thời điểm đều không cần thiếu cảnh giác, Tô Nhĩ vốn chính là. Cái thực cẩn thận tính tình, gật gật đầu đột nhiên hỏi, ngươi liền không hiếu kỳ tối hôm qua đại mạo hiểm trò chơi. Ta hỏi tóc vàng nữ lang cái gì, Kỷ Hành biết không hỏi hắn cũng sẽ nói. Bất quá vẫn là phối hợp tò mò một chút, ta đáp ứng giúp giám khảo giữ lại mặt mũi. Điều kiện là một cái có lợi cho thông quan tin tức, Kỷ Hành gật đầu. Thông minh cách làm, vấn đề rốt cuộc có rất lớn không xác định tính, chỉ là không biết nàng cấp ra. Tin tức có phải hay không thực sự có giá trị, quỷ xảo trá cũng làm Tô Nhĩ bất đắc dĩ. Chỉ có thể đổ đối phương sẽ thủ tín. Tóc vàng nữ lang nói đến nội dung cùng người chủ trì có quan hệ, Kỷ Hành tựa hồ có không nhỏ hứng. Thú, Nga, Tô Nhĩ, nàng nói Nguyệt Quý thân sĩ là cái thích dùng văn tự lầm đạo người chủ trì. Làm chúng ta hảo hảo thẩm đề, lầm đạo sao? Kỷ Hành nghe xong tùy ý tìm khối núi đá dựa vào. Hơi hơi cúi đầu, vẫn không nhúc nhích bắt đầu suy tư. Một lát sau ánh mắt lóe lóe. Trương Bái Thiên bị chết thời điểm không có trái tim, Tô Nhĩ gật đầu. Đây là mọi người đều biết đến sự, Kỷ Hành chậm rãi gợi lên khóe miệng. Dân gian có cái rất thú vị cách nói. Kêu thiếu cái gì ăn cái gì, ăn cái gì bổ cái gì, trầm mặc vài giây. Liên tưởng đến vừa mới Kỷ Hành nói khúc thanh minh không có tim đập. Tô Nhĩ cảm giác chính mình huyệt thái dương đều là nhảy dựng. Tức khắc có một cái không thật là khéo phỏng đoán, nàng không phải là, căn bản không có trái tim, người chủ trì không có khả năng đối quy tắc tạo giả, Kỷ Hành lắc đầu. Thông quan yêu cầu là đem tình yêu sát thủ trái tim đặt ở gian tế thượng, nhưng không có văn bản rõ ràng quy định chứng minh quỷ trái tim nhất định ở trong thân thể, liếc nhau, đều không có nói chuyện, Tô Nhĩ đột nhiên cảm giác được nghĩ mà sợ. Nếu là thật sự, chính là muốn đem người hướng chết hố, trước làm người chơi gian cho nhau nghi kỵ, vì tìm được tình yêu sát thủ lãng phí thời gian, cuối cùng lại phát hiện là ở làm vô dụng công, thành thật là một loại mỹ đức. Đặt ở người chủ trì trên người ngược lại thành đáng sợ bẫy dập qua hồi lâu. Tô Nhĩ cau mày, nếu trái tim không ở đuổi xác, sẽ ở đâu, Kỷ Hành lược hơi trầm ngâm. Có thể thử hồi biệt thự tìm xem, Tô Nhĩ mày dần dần giãn ra. Hay thế chính là hơi hơi thở dài. Chúng tìm, nó trăm ngàn độ. Bỗng nhiên quay đầu phát hiện liền ở mí mắt phía dưới. Đích xác thực phù hợp trò chơi ác thú vị mỹ học, thở một hơi dài. Thiên quá mặt nói, trở về đi, Kỷ Hành ngắm hắn túi vị trí. Ám chỉ đem tiểu nhân lấy ra tới, tuy rằng có âm khí tẩm bổ. Tiểu nhân bên tai hoa nhan sắc đã sớm không bằng mới vừa tháo xuống hàng tươi diễm. Hiện nay môi gắt gao bế thành một cái thẳng tắp, nhìn không thế nào vui vẻ, Kỷ Hành. Phòng nó đi quan sát tiểu đảo hình dáng, Tô Nhĩ theo bản năng nói. không quá đáng tin cậy đi, liền này tay ngắn đoản chân. Lại không phương hướng cảm, đi lạc khả năng tính rất lớn, kỷ hành, đi đường không được, vậy ăn một đôi cánh. Xác định lời nói không có nói giỡn ý tứ, Tô Nhĩ suy xét một chút, cảm thấy có thể thử xem, cánh cũng là rất có chú ý. Quá lớn quá tiểu đều không được, nếm thử rất nhiều lần, mới rốt cuộc nặn ra một đôi thích hợp, lo lắng không đủ vững chắc, Tô Nhĩ còn nhiều làm một đôi dự phòng, đừng phi đến quá cao, công đạo một chút yêu cầu tiểu nhân. Làm được sự tình, Tô Nhĩ luôn mãi dặn dò tình huống không ổn liền kịp thời tìm địa phương rớt xuống, tiểu nhân ngây. Thơ động động cánh, mới đầu vô pháp nắm giữ cân bằng, phảng phất tùy thời sẽ băng kỷ một chút rơi xuống đất. Cũng may nó thích ứng thực mau, dần dần bay đi trời cao bên trong, vuông góc bay đến nhất định khoảng cách. Tiểu đảo hình dáng rõ ràng hiện ra trước mắt chung, rớt xuống quá trình không quá thuận lợi. Nhưng thật ra cùng cánh không quan hệ, mà là tiểu nhân vô pháp hoàn toàn khống chế trong cơ thể âm khí. Lại đem chúng nó điểm trung bình xứng đến cánh thượng, thế cho nên có vài giây nó là không trọng thức rơi xuống, Tô Nhĩ trước tiên lấy quần áo ở phía dưới. Chuẩn bị tiếp theo, liền cấp cứu bùn đều chuẩn bị tốt, bất quá tiểu nhân so trong tưởng tượng muốn tranh đua rất nhiều. Vùng vẫy cánh, tốt xấu là bình an rớt xuống, quay đầu lại cho ngươi niết chân dài, Tô Nhĩ cấp ra trực tiếp chỗ. Tốt tiểu nhân thực vừa lòng, dùng giống que diêm giống nhau tế cánh tay bắt đầu trên mặt đất vẽ ra nó nhìn đến, đường cong không? Đủ thông thuận, càng chưa nói tới chuyên nghiệp, miễn cưỡng có thể phân biệt ra cái đại khái. Tô Nhĩ từ các góc độ nhìn một lần. Như là đuôi cá, xác thực nói là nhân ngư cái đuôi, tiểu nhân đầu trên dưới một chút, vất vả Tô Nhĩ đem nó thu hồi đi, nhìn về phía kỷ hành, khúc thanh minh nhật ký chung nhiều lần nhắc tới quá chân châu. Lộ toàn cầu miễn tử khoán thượng cũng vẽ một viên chân châu, kỷ hành cười cười. Đoán được hắn tưởng biểu đạt cái gì, Tô Nhĩ ngữ khí có chút không xác định. Giao nhân, kỷ hành. Khả năng tính rất lớn, trên đường trở về, hai bên gian giao lưu không phải rất nhiều, ý tưởng là nhất trí, nắm chặt thời gian trở lại biệt thự to như vậy một căn biệt thự cảnh biển. Chỉ còn lại có bốn cái giám khảo trên bàn bãi vài bàn cá biển. Có mấy cái còn sống, thỉnh thoảng động một chút, giám khảo nhóm đang ở ăn uống thỏa thích nhìn thực mảnh mai cái kia cô nương một ngụm cắn hạ cá đầu. Trắng nõn trên mặt dính màu đỏ tươi huyết, nghe được mở cửa thanh cười mời nói. Muốn cùng nhau sao, kỷ hành, tâm lĩnh, xoay người đối Tô Nhĩ nói. Ta tìm trái tim, người đi đọc sách, kỷ hành, khẩu nhĩ tương truyền, thư tịch, điện tử thiết bị, muốn hiểu biết không biết đồ vật đơn giản liền như vậy, vài loại con đường, trên đảo không tồn tại. Nguyên trụ dân, biệt thự xa hoa lại duy độc khuyết thiếu sản phẩm điện tử. Muốn biết trên đảo truyền lưu cái gì câu chuyện tình yêu. Thư tịch là nhất nguyên thủy cũng là nhất hữu hiệu một loại phương thức Tô Nhĩ biểu tình có vài. Phần cổ quái, tựa hồ vì liền như vậy bình dân phương pháp cũng chưa ra cảm thấy không thể tưởng tượng, kỷ hành. Buồn cười, tư duy quá mức sinh động ngẫu nhiên khó tránh khỏi tiến vào lầm khu Tô Nhĩ nghiêm túc nghĩ lại. Liền kém không có làm bút ký, người yên tâm. Ta sẽ nỗ lực trở thành càng tốt chính mình. Hắn đột nhiên như vậy một bảo đảm. Kỷ hành tươi cười trở nên có chút phức tạp. Không cần miễn cưỡng, hai người phân công nhau hành sự. Tô Nhĩ đi lầu 2. Kỷ hành thì tại lầu 1 tìm kiếm. Trong quá trình vẫn chưa cố ý che lấp một màn này dừng ở giám khảo trong mắt. Sắc mặt đều là hơi đổi, khoác da thú nam tử ăn cá tốc độ nhanh nhất cũng nhất huyết tinh. Yêu thích nhập khẩu trước đem cá xả đến chia năm xẻ bảy. Chung quanh sớm đã là một mảnh huyết ô, lau miệng, nam tử nói chuyện cùng ăn cái gì giống nhau, hoàn toàn không điểm cố kỵ. Nguyệt quý cái kia ngụy quân tử siếc giống như bị vạch trần, dứt lời đem nhai toái xương cá nhổ ra. Liếc mắt tóc vàng nữ lang, đêm qua, ngươi có phải hay không tiết lộ cái gì tin tức? Thoáng chỉ điểm một chút thôi, tóc vàng nữ lang ở trước mặt hắn không dám nói dối. Liền tính ta không nói, bọn họ cũng thực mau sẽ phát hiện khoác da thú nam tử Tích Thanh. Ánh mắt khinh thường, bị chính diện chế nhạo. Tóc vàng nữ lang có chút xấu hổ. Thực mau nói, này hai cái có thể gây họa. Lộng bất tử sớm một chút tiễn đi là chuyện tốt. Ta nghe nói trước hai ngày bọn họ cư nhiên ý đồ ra biển, khoác da thú nam tử ăn cá động tác cứng. Lại, tóc vàng nữ lang. Chuyện thật, Nguyệt Quý tự mình đi truy, giao lưu thanh âm truyền qua đi. Kỷ Hành lại coi giám khảo như không khí. Đâu vào đấy mà kiểm tra xong một tầng. Đi lên lâu đi, bên kia Tô Nhĩ tìm được thư phòng. Thô sơ giản lược số qua đi tổng cộng có 6 hàng kệ sách. Mỗi cái trên giá bày biện thư tịch không dưới 100 bổn. Nhất nhất xem tuyệt đối là kiện không thực tế sự tình, theo thứ tự xem qua đi thư danh. Cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở góc, nơi đó phóng thập phần không chớp mắt một quyển sách, rất mỏng, không đến một nửa đốt ngón tay khoan, hơi không lưu ý khả năng liền sẽ bỏ lỡ, giao nhân nước mắt. Hấp dẫn Tô Nhĩ chính là quyển sách này tên. Cùng lúc trước trinh thám ra manh mối cùng một nhịp thở, vốn dĩ liền không nhiều hậu một quyển sách. Vẫn là mang tranh minh họa, cơ bản là một tờ họa, một tờ miêu tả, văn tự thượng còn có ghép phần đánh dấu, Tô Nhĩ nhẫn nại tính tình một đám tự xem qua đi. Chuyện xưa cầu huyết mà lại ám hắc, ưu tú nữ hài gả cho phú hào trượng phu, hôn sau hai người định cư ở trên đảo, trượng phu thâm ái thê tử. Nhưng độc chiếm dục mãnh liệt, thậm chí ẩn ẩn có hướng khống chế cuồng phát triển xu thế. Thê tử muốn rời đảo lại bị trượng phu vây khốn. Ngẫu nhiên một ngày, nàng phát hiện trượng phu cư nhiên không phải người, mà là trong truyền thuyết giao nhân, lâu dài tới nay bị giam cầm sinh hoạt đã sớm tiêu ma quang đã. Từng tình yêu, bị lừa gạt phẫn nộ lệnh thê tử hỏng mất, vào một đêm trăng tròn, hạ dược xẻo đi trượng phu hai mắt. Phủng này đôi mắt đi hướng lạnh băng biển rộng, thê tử lâm vào vĩnh hằng yên tĩnh, chuyện xưa đến đây cũng không có kết thúc. Một màn này vừa lúc bị bọn họ hài tử thấy, từ nay về sau tiểu hài tử tâm thái dần dần vặn vẹo. Sau khi thành niên hắn bắt đầu thích lợi dụng anh tuấn bề ngoài giành được người khác tình yêu. Lại ở đưa tâm sự khi xẻo đi đối phương đôi mắt đọc được nơi này. Tô Nhĩ nháy mắt nghĩ tới tóc vàng nữ lang, nàng bạn trai cũ liền rất yêu thích xẻo người trong mắt làm cất chứa, khó nghe hương vị đánh gãy suy. Nghĩ, Tô Nhĩ đang buồn bực dưới lầu mùi cá như thế nào phiêu đi lên. Vừa nhấc đầu liền phát hiện là oan uổng giám khảo, thanh tưởi ngọn nguồn không phải cá biển, mà là không biết khi nào xuất hiện ở cửa Kỷ Hành trên tay xách theo một chi hoa. Nhìn dáng vẻ mới từ thổ nhưỡng đào ra, mấy chục điều tinh tế dễ cây chát ở nhăn rúm gió thịt thối thượng. Bên ngoài là một tầng hơi mỏng màng, nhìn kỹ nội tầng bao vây thịt thượng ở chậm rãi mấp máy, Tô Nhĩ che lại miệng mũi. Đến gần đi xem, xác định mấp máy không phải thịt, là bên trong giòi bọ, nơi nào tìm được. Kỷ Hành, cùng một đống giả hoa hỗn loại ở bên nhau, Tô Nhĩ nhớ tới mới vừa vào phó bản. Nguyệt Quý thân sĩ liền thích lấy hoa dụ người, lúc ấy người chủ trì hình dung khúc thanh minh là hoa hồng. Mãn Giang Sơn là phong tin tử, cái kia lão âm hóa. Ở vào huyết khí phương cương tuổi tác, bởi vì tự khống chế lực thực hào, Tô Nhĩ từ trước không như thế nào mắng hơn người. Nguyệt Quý thân sĩ thành công làm hắn phá lệ, có thể tưởng tượng ra người chơi hao tổn tâm cơ tìm. Kiếm tình yêu hung thủ khi... Hình ảnh dừng ở người chủ trì trong mắt là cỡ nào buồn cười, hiện tại chỉ còn cuối cùng một vấn. Đề Kỷ Hành nhìn hắn, gian tế vị trí Tô Nhĩ khổ tư không có kết quả. Cầm lấy trên tay thư, trước chụp phiến đi tạm thời đem trái tim thả lại tại chỗ cất giấu. Hai người đi bờ biển tìm người quay phim hội hợp, nước biển ôn nhu không chung trong suốt, hai cái tướng mạo xuất chúng người sóng vai lập. Hình ảnh tốt đẹp cùng thời gian, trên đảo mặt khác một chỗ đã có thể không như vậy hài hòa, người chơi cùng tình yêu sát thủ đã xé. Rách ra mặt, lộ toàn cầu cùng Mãn Giang Sơn liên thủ đối phó khúc thanh minh. Như cũ rơi xuống hạ phong, hiện giờ Mãn Giang Sơn cánh tay thượng chảy huyết, lộ toàn cầu muốn tốt hơn một chút ít, chỉ là trên mặt có một khối to ư thanh, Khúc Thanh Minh lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lộ Toàn Cầu. Mục tiêu của ta là nàng, nếu ngươi ngạnh muốn đưa chết, ta cũng không ngại, Lộ Toàn Cầu nhéo nhéo nắm tay. Lâm vào dãy giụa, Mãn Giang Sơn mắng nói, nàng rõ ràng không phải người, đừng quên chỉ cần có thể lấy được trái tim, chúng ta liền có thể rời đi phó bản. Luôn mãi cân nhắc Lộ Toàn Cầu cuối cùng lựa chọn cùng đồng đội đứng ở một bên. Hắn cũng là cái kinh nghiệm phong phú người chơi lâu năm. Biết miễn tử khoán khả năng không đáng tin cậy, Nguyệt Quý thân sĩ dựa vào trên cây thờ ơ lạnh nhạt. Trái tim căn bản không ở quỷ trong thân thể. Tình yêu sát thủ bất quá là cái bẫy dập, một khi người chơi ra tay chính là tự tìm tử lộ. Nhưng mà trước kìm nén không được chính là Khúc Thanh Minh. Ở người chơi còn không có tới kịp cháy nhà ra mặt chuột khi liền gấp không chờ nổi trước công kích không phù hợp tự vệ điều kiện. Lại không thỏa mãn giết người quy tắc, thật hạ tử thủ đã có thể có kịch vui để xem, Nguyệt Quý thân sĩ dự phán rất ít xuất hiện sai lầm. Lần này cũng giống nhau, cho dù là hai gã người chơi hợp lực công kích. Ở Khúc Thanh Minh xem ra cũng bất quá là phù du hám thụ. Nhẹ nhàng một chân đá văng Lộ Toàn Cầu sau chế trụ Mãn Giang Sơn cổ. Giống như là bắt một con gầy yếu gà con, ngón tay hơi hơi dùng sức. Nàng lộ ra tươi cười. Gian tế ở nơi nào? Mãn Giang Sơn không nói một lời. Biết một khi nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Khúc Thanh Minh kiên nhẫn hao hết. Một cái tay khác chậm rãi sờ hướng Mãn Giang Sơn bụng. Chuẩn bị trực tiếp khai tràng phá bụng, bén nhọn móng tay chọc phá làn da. Mãn Giang Sơn theo bản năng nhắm mắt lại, chờ đợi đau nhức đã đến, ước chừng đi qua vài giây. Trong tưởng tượng thảm thiết không có buông xuống, nàng nhịn không được mở mắt ra. Vừa lúc đối thượng Khúc Thanh Minh trợn to đôi mắt như thế nào sẽ? Khúc Thanh Minh tựa hồ thực kinh ngạc, Mãn Giang Sơn tầm mắt rời xuống động. Nhìn thấy nguyên bản trắng thuần như ngọc tay hiện giờ che kín thi đốm. Khúc Thanh Minh thấy vô pháp ngăn cản thi đốm lan tràn. Lại là nhẫn tâm trực tiếp xả chặt đứt chính mình cánh tay, không có khả năng, Khúc Thanh Minh lui. Về phía sau hai bước, không màng cánh tay thượng miệng vết thương. Vì cái gì không thỏa mãn giết người điều kiện. Nàng đột nhiên nhìn về phía Mãn Giang Sơn, là ngươi giở trò quỷ. Mãn Giang Sơn lộ ra so nàng còn nghi hoặc biểu tình, Khúc Thanh Minh tận lực bình tĩnh lại. Hạt Châu không lừa được người. Tối hôm qua bọn họ nói hẳn là lời nói thật, trừ phi là này hai người tin tức có lầm, trên mặt ý cười không còn sót lại chút gì. Khúc Thanh Minh ánh mắt âm độc chất vấn nói, ngươi thật sự biết giàn tế vị trí. Mãn Giang Sơn rất có cốt khí mà phi khẩu, biết cũng sẽ không nói. Hết hy vọng đi, nghe vậy Khúc Thanh Minh táo bạo mà suýt nữa nhảy dựng lên. Người biết cái giám, ngoặc kép, thật sự nhìn không được trận này trò khôi hài. Nguyệt Quý thân sĩ mở miệng nhắc nhở, hy vọng các ngươi đừng quên chuyến này mục đích tuy rằng không biết cụ thể nguyên nhân. Xác định Khúc Thanh Minh tạm thời vô pháp giết chính mình. Mãn Giang Sơn nhìn về phía Lộ Toàn Cầu. Người sau còn ở do dự muốn hay không nhân cơ hội này tiếp tục ra tay. Khúc Thanh Minh tùy tiện xử lý một chút cụt tay chỗ. Chào phúng nói, đại có thể thử xem, tính, Mãn Giang Sơn hướng Lộ Toàn Cầu lắc lắc đầu. Vừa mới Khúc Thanh Minh lặp lại xác nhận giàn tế vị trí hành vi tổng làm nàng bất an, ba người tạm. Thời hóa can qua, chuẩn bị bắt đầu quay chụp tiết mục tổ yêu cầu tình cảnh kịch. Chẳng qua có vừa mới nhạc đệm, hợp lực tìm kiếm manh mối là khả năng không lớn, Lộ Toàn Cầu bị miễn tử khoán ảnh hưởng thần trí càng thêm nóng nảy. Cuối cùng trực tiếp nhìn về phía người quay phim, tùy tiện lấy ra phía trước chúng ta đánh nhau hình ảnh là được, chủ đề chính là nguyên phối hành. Hung Tiểu Tam cùng cha nam, Mãn Giang Sơn tuy rằng không tán đồng hắn làm qua loa. Nhưng chính mình miệng vết thương cũng cần thiết nhanh chóng xử lý. Liền không có phản bác, chuẩn bị đạo cụ thực phiền toái. Cứ việc có kịch bản, Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành quay chụp xong lại trở lại biệt thự đã là hoàng hôn, chủ đại sảnh tử khí trầm. Trầm, Lộ Toàn Cầu trên mặt quải thải, Khúc Thanh Minh chặt đứt cái cánh tay. Mãn Giang Sơn trên người cũng nhiều băng vải, làm một tay sáng lập kịch bản người. Tô Nhĩ đại khái đoán được đã xảy ra cái gì. Ở Nguyệt Quý thân sĩ âm lãnh trong ánh mắt dường như không có việc gì đi vào tới, người chủ trì cơ. Bản tố chất là bất luận cái gì thời điểm đều không thể chịu cảm xúc quấy nhiễu. Nguyệt Quý thân sĩ khống chế được phẫn nộ, tiếp tục tiến hành chủ trì công tác, trải qua một ngày nỗ lực. Nói vậy đại gia đã quay chụp ra lệnh người chờ mong tác phẩm, nói quét mắt mọi người. Hỏi, nào một tổ tưởng trước tới triển lãm. Tô Nhĩ thực tích cực mà nhấc tay, biệt thự liền máy tính đều không có. Người quay phim đem thiết bị đặt ở trung gian. Đại gia chỉ có thể vây quanh một cái nho nhỏ màn hình xem hồi phóng. Tô Nhĩ sắm vai chính là nữ tính. Nhân vật, chủ yếu là Kỷ Hành dáng người quá mức cao lớn. Sắm vai khởi u buồn thê tử có chút chẳng ra cái gì cả, vì tiến hành giới tính phân chia. Tô Nhĩ đơn giản xử lý cắt xuống tới cành liễu, làm thành tóc giả mang ở trên đầu. Lời kịch cơ bản là dựa theo trong sách miêu tả tiến hành, thần kỳ chính là. Tại đây loại làm ẩu đạo cụ hạ, thế nhưng có thể thể hiện ra hai bên tinh vi kỹ thuật diễn. Đặc biệt là Tô Nhĩ. Đem một cái kề bên hỏng mất thê tử suy diễn tương đương đúng chỗ. Trời sinh diễn tinh, không ít người trong đầu đồng thời hiện ra những lời này, truyền phát tin đến. Thứ 17 phút, chuyện xưa tiến vào cao trào, vì cái gì muốn gạt ta? Người tước đoạt ta tự do. Thê tử lẩm bẩm thân thủ xẻo hạ trượng phu đôi mắt một đoạn này chủ yếu thông qua tá vị thủ pháp. Người xem chỉ có thể nhìn đến Tô Nhĩ cầm đao hình ảnh. Cụ thể quá trình nhìn không rõ, ngay sau đó màn ảnh vừa truyền. Chụp tới rồi đứng ở ngoài cửa hai tử tiểu nhân dùng bùn làm được tay che miệng lại. Liều mạng lắc đầu, trên lỗ tai cánh hoa rơi xuống một mảnh, tựa hồ không thể tin được sẽ thấy như vậy một màn, mụ mụ. Trong lòng bàn tay chảy ra mơ hồ không rõ thanh âm. Tiểu nhân tại chỗ không biết đứng bao lâu. Cuối cùng thống khổ mà xoay người chạy đi, mặt sau cốt truyện đã không có người quan tâm. Từ nhỏ người xuất hiện trong nháy mắt, biệt thự không khí liền lâm vào cực độ quỷ dị trạng thái, khúc thanh minh đám người rõ ràng nhớ rõ. Không lâu trước đây một buổi tối, chính là cái này tiểu nhân tới tìm bọn họ đầu phiếu. Nó hiện tại vì cái gì lại sẽ xuất hiện ở video giữa? Vài tên người chơi theo bản năng nhìn về phía Nguyệt Quý thân sĩ, Nguyệt Quý thân sĩ giờ phút này. Biểu tình có thể nói tương đương xuất sắc, nghiêng đi thân dùng âm u ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Tô Nhĩ. Gần từng chữ một hỏi, nói cho ta, đây là cái gì, cái này trên lỗ tai đồng dạng sinh trưởng một đóa hoa. Mặt bộ hình dáng giống như chính mình tượng đất, là cái gì, tác giả có lời muốn nói, Tô Nhĩ. Là tâm động a không xong ánh mắt trốn không xong đối với ngươi mặc danh tim đập. Nguyệt Quý thân sĩ, PS, có quan hệ lấy ra tiểu nhân nguyên nhân lúc sau sẽ giải thích PPS. Cái này phó bản mau xong rồi. Thành tựu đoán lên, giúp đại gia nhìn lại một chút. Ở cái này phó bản, Tô Nhĩ đương quá hải vương, ra quá hải, làm hại đại lượng quỷ quái thất nghiệp, còn viết quá kịch bản làm ra tiểu nhân. Cùng Kỷ Hành tâm hữu linh tê trình diễn, lệnh người sung sướng một cái ban đêm. Các ngươi cảm thấy, cái gì thành tựu điểm xứng hắn? Hết chương.